Sắp đến Tết, hôm nay Hoàng hậu phân phó cho công nhân lấy mũ phượng và chiều phục ra sửa sang lại một chút để mặc khi hiến tế tổ tiên. Không ngờ khi đem ra các công nhân kiểm tra lại thì phát hiện thiếu mất một cây châm phượng. Các công nhân tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm thấy, đến lúc này mới biết là họa lớn, không còn cách nào khác đành phải bẩm báo với Hoàng hậu. Hoàng hậu nghe xong lại càng lo lắng hơn, lật tung toàn bộ Vị Ương cung lên, nhưng vẫn không tìm ra được. Xảy ra chuyện lớn như thế này, Hoàng hậu cũng biết không thể giấu được lâu nên liền đến Từ Ninh cung và Kiến Trương cung thỉnh tội. Lúc này chuyện đã náo động đến cả hậu cung, mọi người đều biết, người người lo sợ. Lông mày Hoa Thường nhíu sâu hơn, lên tiếng hỏi, vậy có tin tức gì từ Kiến Trương cung và Từ Ninh cung chưa? Lan Chi lắc đầu, tạm thời chưa có tin tức gì. Hoa Thường day day chán, thở dài. Chuyện gây náo động đến như vậy, sẽ dẫn đến một trận phong ba, còn không biết ai sẽ xui xẻo chịu tội đây. Lan Chi đến gần Hoa Thường, thấp giọng nói, ai gặp tai ương còn chưa biết, nhưng Hoàng hậu chịu tội là chắc chắn. Chuyện lớn đến như vậy, nếu nhỏ thì là Hoàng hậu quản lý hạ nhân không nghiêm, làm cho châm phượng bị mất trộm, nếu lớn thì là do Hoàng hậu thất đức nên trời cao cảnh cáo. Hoa Thường của trách nói, làm càn, nói năng cho cẩn thận. Lan Chi cúi đầu nhận tội, là nô tỳ lỡ lời. Hoa Thường híp mắt thấp giọng nói, chuyện này nhất định sẽ làm liên lụy đến cả lục cung, ngươi và ta cũng không thể trốn thoát được. Truyền Lưu Thái Giám đến đây, bổn cung cần dặn dò hắn vài câu. Ngươi cũng phải quản lý hạ nhân cho cẩn thận, nếu có ai làm không đúng quy định, làm mất thể diện thì đừng trách bổn cung trở mặt không nhận người. Lan Chi hành lễ nhận lệnh, cách trương.